Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Tân Thủ. Jack the Ripper. Cái này tại đô thị kỷ nguyên liền để người nghe tin đã sợ mất mật biến thái sát nhân cuồng. Tại mây đen bên dưới xác thực càng khủng bố hơn. Jack bằng vào một chi mình sáng tạo máy móc ma chảo hoành hành tại loạn thế. Đoạt thương đội, cướp thành trấn, giết phú hào, xưa nay không nhân từ nương tay. Nổi danh nhất chính là tập đoàn quân nhiều lần thảo phạt cũng không quả. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hòa đàm, phân phối cho hắn một tòa tiểu thành trấn, để hắn trở thành chính thức dòng binh đoàn thể, sáng lập cơ giới man hoang. Để báo đáp lại, hắn trở thành tập đoàn nhóm đả kích phản kháng tổ chức một chi quân cờ. Chuyên môn làm những cái kia tập đoàn các đại lão không thích làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Jack làm người tùy tiện, yêu nhất tiến hành liền là nhân thể thí nghiệm. Tìm kiếm nhân thể cùng máy móc kết hợp hoàn mỹ, là hắn phát minh có thể ngăn chặn điện tử quấy nhiễu Odin kim loại. Cũng là hắn đưa ra nhân thể có thể đột phá 30% máy móc nhân tạo thân thể dung hợp, đồng thời ngăn chặn máy móc nhân tạo thân thể hội chứng lý luận. Hắn còn đã sáng tạo ra nhân thể tư duy ký ức số liệu hóa tinh luyện, cắm vào máy móc cách chơi, xem như thời đại này tối không cách nào nhà khoa học một trong. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là xú danh chiêu lấy biến thái, cả đời đều tại giết chóc bên trong vượt qua. Người trong mắt hắn chẳng qua là từng cái hoạt bát vật thí nghiệm. Hắn tách rời qua người có thể đáp lên thành một tòa núi nhỏ. Các loại biến thái thí nghiệm để rất nhiều nhân sinh không bằng chết. Liền ngay cả cơ giới man hoang bên trong nhiều người thủ hạ, cũng bất quá là hắn thành công vật thí nghiệm mà thôi. Nhưng dạng này ác ma cuối cùng cũng thu được trừng phạt. Chết tại mình sáng tạo tác phẩm huyễn ảnh Jean Dark trong tay. Đến tận đây chuyện xưa của hắn tại mây đen bên dưới cũng chỉ còn lại có truyền thuyết mà thôi. Dạng này ác ma tuyệt không thể phóng xuất. Ngươi nói xong sao? Như vậy có thể cho ta lắp đặt đi. Trương Lam nghe xong Jean Dark đối rách kỹ càng sau khi giới thiệu, xem thường nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết bị ký ức thể chương trình phản phệ là có ý gì sao? Nhân cách của ngươi sẽ bị hắn ăn hết, thân thể bị hắn chiếm cứ, ngươi lại biến thành Jack. Jean Dark mỗi chữ mỗi câu nói cho Trương Lam nghe. Ký ức hệ thống thống phản phệ nhân loại người bình thường cách sự tình. Trước mắt chỉ dừng lại ở lý luận giai đoạn. Khoa học bên trên có thử qua đem ký ức hệ thống thống cấy ghép đến người thực vật thể nội, nhưng cơ hồ không thành công án lệ. Đây cũng là vì cái gì ký ức thể chương trình cũng chỉ có thể cấy ghép đến máy móc bên trong. Nguyên nhân, cái này ngăn cản sạch nhân loại vĩnh sinh luận kéo dài. Ta không tin, hắn có năng lực ăn hết suy nghĩ của ta. Trương Lam tri thức mặt rộng lớn trình độ, có thể so với một tòa cự đại thư viện. Đầu ngươi có phải hay không nước vào rồi? Vì cái gì người khác không cho ngươi làm sự tình? Ngươi nhất định phải đi làm. Jean Dark thật sự tức giận. Ngươi sinh khí không phù hợp bình thường cảm xúc. Kích động như vậy là muốn ta lại phân tích ngươi sao? Trương Lam kỳ thật trong đầu đã bắt đầu tính toán. Vượt qua 60% có thể là Jean Dark cùng Jack có cố sự. Không chỉ là đoàn trưởng cùng đoàn viên đơn giản như vậy. Trương Lam tiên sinh, ta hứa hẹn qua, những thứ kia ngươi tùy ý chọn. Đã ngươi nhất định phải, ta cũng sẽ không nhiều thêm ngăn cản. Bất quá nguy hại Jean Dark đã nói qua, ngươi cần nghĩ lại. Aaron rất nhỏ khuyến cáo một chút. Ta đã biết, hiện tại có thể bắt đầu lắp đặt sao? Trương Lam liền là cố chấp như vậy. Aaron gật đầu ra hiệu. Thủ vệ lúc này mới mở ra nặng nề trì chế thiết tủ. Đang đánh mở trong nháy mắt, kia gây mũi mùi máu tươi liền từ bên trong lăn lộn mà ra. Để người không khỏi buồn nôn. Đây là Trương Lam lần thứ nhất nhìn thấy Jack the Ripper tay. Một con tinh hồng sắc người máy cánh tay, tại dưới ánh đèn chớp động lên yêu diễm quỷ dị hồng quang. Ripper tay Jack phát minh sử thượng duy nhất có thể cùng Zindark sử dụng sắt thép thành nữ tề. Danh máy móc nhân tạo thân thể, sử dụng cao độ tinh khiết Odin kim loại chế tạo thành. Nội bộ máy móc tinh vi trình độ có thể so với đô thị kỷ nguyên bên trong La Mã đồng hồ cấp bậc. Bình thường mà nói, máy móc nhân tạo thân thể bên trong không bộ kiện kẽ hở không gian. Khống chế tại 2 ly đến 5 ly ở giữa đều là cao tiêu chuẩn đại sư cấp tác phẩm. Nhưng biến thái Jack, quả thực là đem mình Ripper tay thiết kế thành nội bộ bộ kiện khoảng cách 0.1 ly. Nói đơn giản một chút, đây chính là một cái thật tâm cục sát. Đổi lấy kết quả chính là Ripper tay trọng lượng cao tới 30 kg, sức nắm chuyển vận có thể bóp nát bất luận cái gì chiến xa vỏ bọc thép, thậm chí có thể tại hợp kim titan hàng không vũ trụ trên mẫu hạm oanh ra lỗ thủng. Tay không xé xe tăng cũng không đáng kể. Đương nhiên nội bộ giấu giếm 13 cái ly tử chấn động giao giải phẫu cũng là chém sắt như chém bùn. Giết người cướp của thiết yếu vũ khí. Bên trong giấu sợi nano nâng treo hệ thống. Có thể tùy tiện câu bên trong 1 cây số bên ngoài vật thể. Tiếp nhận 50 tấn sức lôi kéo. Mà nó đáng sợ nhất là nguồn năng lượng hệ thống. Không phải truyền thống năng lượng hạt nhân áp xúc pin. Ngược lại giống như chiến mã siêu xe. Sử dụng thần thạch bụi bặm cung cấp năng lượng. Dưới tình huống bình thường, sử dụng bên trên năm 150 đều không cần lo lắng năng lượng khô kiệt vấn đề. Ngươi chết, tay còn sống hệ liệt. Hiện tại, ngươi là của ta. Trương Lam đưa tay đi lấy Ripper tay thời điểm. Cái kia quỷ dị cánh tay máy vậy mà chủ động cầm tay của hắn. Như là một cái sắp chết đuối người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Chặt đến mức Trương Lam xương tay đau nhức, tràng diện một lần hỗn loạn. Loại vật này, liền nên hắn sao xuống địa ngục. Zindark đoạt lấy thủ vệ súng máy hạng nặng, nhắm ngay Trương Lam trên tay cánh tay máy. Dừng tay, Trương Lam nghiêm túc nói, nhìn trước mắt xích hồng cánh tay thở dài. Nhìn đến Zindark lo lắng là thật, ngươi còn sống đâu, bất quá ngươi phải hiểu rõ. Nghe lời, ngươi còn có cơ hội thôn phệ thân thể của ta. Không nghe lời. Tại lắp đặt lên trước kia, ngươi liền bị ném tiến lò thiêu biến thành cặn bã. Ngươi tuyển đi, Trương Lam phát biểu quả nhiên hữu dụng. Kia kém một chút liền muốn bóp nát Trương Lam bàn tay người máy buông lỏng lực lượng. An tâm bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Cái đồ chơi này, cực kỳ mạnh, Trương Lam cái trán hiện đầy mồ hôi. Lại là hưng phấn cười, nếu là hắn thi biến. Ta có thể giết hắn sao? Tần Phong đối Aaron yêu cầu nói. Một bộ rất chờ mong dáng vẻ. Ta nghĩ Trương Lam tiên sinh sẽ không kém như vậy à? Aaron cười. Trương Lam đem xích hồng Ripper tay đưa đến một chương máy móc trước sân khấu. Một vị đổi máy móc mắt công tượng sư phụ nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút Ripper tay. Đạo, tiểu ca. Ngươi là đến tìm đường chết sao? Thứ này có độc, ấn trên thân ngươi ngay cả lột a lột cũng không được. Không có việc gì. Ta là thuận tay trái. Trương Lam cười cười. Ha ha ha ha, có đủ loại. Đã ngươi nhất định phải. Lão phu thành toàn ngươi. Công tượng sư phụ cầm lên hàn điện kìm cùng dao giải phẫu. Căn bản liền không phân rõ hắn là bác sĩ vẫn là kỹ sư. Kia kết nối tràng diện dị thường huyết tinh, đều là không thể miêu tả gạch men hình tượng. Trương Lam gãy xương cùng khép lại vết thương cần cắt ra. Đem thân thể người thần kinh tuyến mạch kín cùng cánh tay máy mạch kín tiến hành kết nối. Chỉ có dạng này mới có thể thông qua đại não, không tì vết khống chế cánh tay vận động cùng các loại công năng. Không cần huấn luyện cùng rèn luyện. Trong đại não tư duy phóng thích sinh mệnh công năng, máy móc nhân tạo thân thể liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Nhiều khi là nhân thể phản xạ thần kinh theo không kịp máy móc nhân tạo thân thể tốc độ. Bất quá Trương Lam đại não là không tồn tại loại vấn đề này. Toàn bộ giải phẫu thời gian kéo dài 30 phút. Khi lúc kết thúc, Trương Lam đem nhôm hợp kim bàn làm việc góc bàn đều cho bóp biến hình. Thật có lỗi, ta không dùng thuốc tê, là nàng để cho ta đừng dùng. Công tượng sư phụ kính nể Trương Lam dũng khí. Không sao, ta không sợ đau nhức, liền sợ chết mà thôi. Trương Lam sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cùng chết qua một lần đồng dạng. May mắn là còn có thể nói chuyện, chứng minh còn chưa bị thôn phệ. Hắn có được Jack the Ripper tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.